Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, phần 331. Hắn bỗng nhiên dừng lời nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình trên người quần áo, cùng với dưới chân giày, bị hỏa cầu bao vây sau. Sở Ngạn Xuân tuy rằng lông tóc không tổn hao gì, nhưng hắn trên người sang quý quần áo cùng giày dây lưng lại tao ương, chỉ còn lại có đen nhánh một đoàn đoàn tiêu xấu vật dính vào hắn trên người. Đông một khối tây một khối phảng phất khất cái. Càng tốt cười chính là tóc của hắn phía cuối bị hỏa cầu nướng thành than, cuốn khúc bao trùm ra đầu thượng, toàn thân trên dưới mỗi một tấc làn da đều đen nhánh, phảng phất ở mực nước tắm rửa một cái. Sở Ngạn Xuân sợ ngây người, hắn ánh mắt vô cùng sợ hãi đánh giá chính mình toàn thân, lại sờ sờ tóc, sờ đến một tay phát hôi. Hắn ngẩng đầu, không dám tin tưởng nhìn xem Tiếu Hồng, lại nhìn xem chính mình, tựa hồ không rõ chính mình như thế nào biến thành dáng vẻ này. Ta quần áo, Hồng Hồng, ngươi lộng hỏng rồi ta quần áo, ngươi dám lộng hư ta quần áo, ngươi biết ta quần áo dày cùng dây lưng có bao nhiêu quý sao? Sở Ngạn Xuân tức giận hướng quan, một cổ hùng hổ sát khí như cuồng phong giống nhau nhào hướng Tiếu Hồng. Tiếu Hồng nhíu nhíu mày, nàng cảm thấy Sở Ngạn Xuân cho nàng cảm giác có điểm không đúng, rồi lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Gì, khất cái tiên sinh, đã lâu không thấy. Liền ở Sở Ngạn Xuân cùng Tiếu Hồng yên lặng đối diện khi, một cái chuông gió thanh thúy thanh âm ở bên cạnh vang lên. Nghe được cái kia thanh âm, Sở Ngạn Xuân cả người chấn động, phảng phất đã chịu kinh hách giống nhau co quắp bất ân, đôi tay theo bản năng ngăn trở trên người rách mướp quần áo quần. Liễu Tịch từ rừng cây một khác đầu chui ra tới, cùng Tiếu Hồng một trước một sau đem Sở Ngạn Xuân kẹp ở bên trong. Khất cái tiên sinh, một tháng không thấy, ngươi càng ô uế nha. Chẳng lẽ ngươi thật sự trước nay đều không tắm rửa? Liễu Tịch nói xong, còn dùng tay che lại cái mũi, một bộ ghét bỏ đến cực điểm bộ dáng. Chương 491 chiến Sở Ngạn Xuân. Sở Ngạn Xuân đôi mắt hơi hơi mị lên, thật sâu nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, khẽ thở dài. Nguyên lai là ngươi à? Liễu Tịch cũng thu hồi trên mặt vui cười. Nàng xem ra tới, hiện tại Sở Ngạn Xuân có chút không thích hợp. Cùng trước kia nàng gặp qua Sở Ngạn Xuân không giống nhau. Đến nỗi nơi nào không giống nhau, nàng nhất thời còn nhìn không ra tới. Nhưng hắn ánh mắt làm nàng cảm giác cực không thoải mái. Đúng vậy, không thoải mái. Liễu Tịch rốt cuộc biết Sở Ngạn Xuân nơi nào không giống nhau. Hắn cho người ta cảm giác chính là thực không thoải mái. Trước kia Sở Ngạn Xuân tuy rằng hư, tuy rằng tà, nhưng vẫn như cũ vẫn là người bình thường cảm giác. Nhưng hiện tại Sở Ngạn Xuân, nói như thế nào đâu, cảm giác như là một cái kẻ điên. Hắn ánh mắt thậm chí vẻ mặt của hắn khí chất đều cực kỳ giống kẻ điên. Hắn làm sao vậy? Điên rồi. Liễu Tịch nhìn về phía Tiếu Hồng hỏi. Tiếu Hồng rõ ràng cũng phát hiện Sở Ngạn Xuân không thích hợp, cau mày nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu nói không biết. Sở Ngạn Xuân nở nụ cười, xem ra tới hắn cười thực vui vẻ. Hắn nhìn về phía Liễu Tịch ánh mắt phảng phất tử quỷ nhìn đến một lọ thập phần quý báu năm xưa lão hầm, hận không thể một ngụm nuốt vào. Ta vốn đang tính toán quá đoạn thời gian lại đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi liền gấp không chờ nổi chính mình đưa tới cửa tới. Ta, hắn dừng một chút, màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm môi, thần sắc tham lam nói. ta tu sĩ tiểu thư, Liễu Tịch chỉ cảm thấy một cổ cực hạn hàn ý dọc theo nàng, lưng bò lên trên da. Đầu, trong lúc nhất thời, đáy lòng báo động vang lên, Liễu Tịch không chút suy nghĩ, nhanh chóng chiều bên cạnh bước ra một bước, xúc địa thành thốn, một bước chính là 10 trượng, mà ở nàng nguyên lai đứng thẳng chỗ. Sở Ngạn Xuân không biết sao liền xuất hiện ở nơi đó, toàn thân trên dưới bay múa trang giấy, nhìn thấy Liễu Tịch né tránh, hắn cũng không thèm để ý, duỗi tay chiều nàng một lóng tay, Ngô Trụ Mệnh, Nhữ Chi Tất Đạt, chấn vỡ nàng. Liễu Tịch chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đột nhiên bị bóng ma bao phủ, kinh liệt không bạo thanh như pháo vang lên, cẩn thận. Tiểu Hồng lớn tiếng nhắc nhở nói, Liễu Tịch nhận thấy được không ổn khi, cũng đã nhắc tới chân, chuẩn bị về phía trước lại vượt một bước, nhưng lại đột nhiên phát hiện, nàng trên chân bị vô số sinh trưởng tốt cỏ xanh chặt chẽ cuốn lấy. Lấy nàng lực lượng, liền tính là ra châu thằng, nhẹ nhàng vừa động liền tránh chặt đứt, nhưng mà Liễu Tịch dùng sức dưới. Những cái đó dây dưa cỏ xanh thế nhưng không chút sứt mẻ. Liễu Tịch tuy kinh không loạn, thanh liên bảo kiếm quán chú linh lực, ở bên chân vãn một cái kiếm hoa, liền đem cuốn quanh ở trên chân cỏ xanh toàn bộ cắt đứt. Theo sau, nàng bay nhanh bước ra một bước, ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, đi tới Tiểu Hồng bên người. Lúc này Liễu Tịch mới nhìn đến công kích nàng lại là bên người nàng bốn viên đại thụ trên người dập dạp thô. Chi, bốn viên đại thụ phảng phất bị gây cái gì ma pháp sống lại giống nhau. Thế nhưng như người giống nhau từ trên mặt đất rút nổi lên thô to căn cần. Sau đó đứng lên, đại thụ lấy căn cần vì chân, lấy trên thân cây thô tráng cành cây vì tay. Phảng phất một cái nhiều tay nhiều chân quái vật, lại như một cái cao tới 10 mét trở lên người khổng lồ. Liễu Tịch sửng sốt, sau đó cả kinh, đây là thanh chi con rối, không, không được, đầy đủ là thanh chi con rối. Này đó con rối trên người không có linh lực, không phải dựa linh lực tới chống đỡ chúng nó hành động. Liễu Tịch thần thức như mạng nhện lan tràn đi ra ngoài, nhanh chóng bao trùm đến bốn viên thụ nhân trên người, thẩm thấu tiến thụ nhân thân thể, tra xét chúng nó động lực nơi phát ra. Theo sau, nàng thần sắc cổ quái thu hồi thần thức, nàng ở này đó thụ nhân trên người, không có điều tra đến một tia một chút ngoại giới lực lượng. Nói cách khác, này đó thụ nhân là dựa vào lực lượng của chính mình tránh thoát đại địa, sống lại đây. Trong nháy mắt, Liễu Tịch minh bạch, này không phải Tử Đan Thư ghi lại con rối trận pháp sử dụng thanh chi con rối, mà là thiên cơ con rối tuột. Trong truyền thuyết 12 tổ vu trung mộc thần câu mang bản mạng thần thông chi nhất, thiên cơ con rối tuột. Ngươi như thế nào sẽ? Liễu Tịch kinh ngạc nhìn nhếch miệng cười to Sở Ngạn Xuân, không nghĩ ra đối phương như thế nào đột nhiên sẽ thi triển thiên cơ con rối thuật. Chẳng lẽ? Liễu Tịch biểu tình trịnh trọng nhìn Sở Ngạn Xuân, nghiêm túc hỏi, Sở Ngạn Xuân, ngươi thức tỉnh rồi? Sở Ngạn Xuân khinh thường cười to nói, thức tỉnh, tuy rằng ta cũng rất muốn thức tỉnh, bất quá đích xác không phải, vậy ngươi như thế nào sẽ thiên cơ con rối thuật? Liễu Tịch hỏi, tiếng nói vừa dứt, nàng đột nhiên nhớ tới lúc ấy bởi vì Trương lão gia tử duyên cớ, nàng đã từng cùng Thanh Nguyệt cùng Sở Ngạn Xuân đấu quá một hồi. Lúc ấy, nàng đã từng dùng thanh chi con rối tới đối phó Thanh Nguyệt. Hay là chính là lúc ấy? Nhưng là sao có thể? Nàng thi triển chính là con rối trận pháp trung thanh chi con rối. Sở Ngạn Xuân lại không phải tu sĩ, sao có thể từ nàng pháp thuật tàn lưu trung nghịch đẩy ra thiên cơ con rối thuật? Không đúng, Nếu sở ngạn xuân trên người tật là 12 tổ vu hậu duệ công bang huyết mạch. Nàng ở trước mặt hắn thi triển thanh chi con rối, chẳng khác nào kích phát rồi hắn trong huyết mạch về thiên cơ con rối thuật ký ức. Cho nên là tự động giải khóa sao? Quả nhiên, sở ngạn xuân cười lớn kêu lên, vốn chính là ta bản mạng thần thông. Ta đương nhiên sẽ thiên cơ con rối thuật toàn bộ tỉnh lại đi. Ta các nô lệ, vì ta chiến đấu đi. Sở ngạn xuân đôi tay cao cao giơ lên. Tức khắc đại địa kịch liệt run rẩy lên. Mặt đất vỡ ra, từng điều thô to cái khe như mạng nhện dày đặc. Trong rừng cây cây cối, một đám điên cuồng rung động, như là đã chịu kích thích mạnh thú. Từ cái khe chung cổ hết sức rút ra dâu quai nón căn cần, chống đỡ chúng nó đứng lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ rừng cây cây cối đều biến thành thụ nhân, đem Liễu Tịch cùng Tiếu Hồng thật mạnh vây quanh. Liễu Tịch cùng Tiếu Hồng dựa lưng vào nhau, hai người sắc mặt đều không quá đẹp. Hai người đều không có nghĩ đến, sở ngạn xuân lực lượng đã cường đại tới rồi loại tình trạng này. Thế nhưng một lời là có thể làm cho cả rừng cây hóa thành thụ nhân. Tu sĩ tiểu thư, ngươi cái gì con rối trận pháp? Theo ý ta tới căn bản là tiểu hài tử ngoạn ý nhi. Tới nếm thử chân chính con rối thuật đi. Ta các nô lệ, thay ta đánh bạo các nàng đi. Ông không đếm được thụ nhân đồng thời phát ra một đạo quái dị sinh ý, như thiên quân vạn mã hướng Liễu Tịch cùng Tiếu Hồng vọt lại đây. Đầy trời thô to cành giống như từng điều thô to roi hướng hai người quất đánh lại đây. Liễu Tịch cùng Tiếu Hồng đối mặt như thế làm cho người ta sợ hãi thanh thế, tức khắc phảng phất đặt mình trong với sóng to gió lớn chung một diệp thuyền con, tùy thời đều đem bị sóng gió áp phá thành mảnh nhỏ. Tiểu Hồng cả người toát ra ngọn lửa tới, ngọn lửa nhan sắc từ hồng chuyển tím, lại từ tím chuyển thanh. Từ xa nhìn lại, phảng phất một cái màu xanh lá thật lớn ngọn lửa, nàng nhằm phía thụ nhân, chuẩn bị bật lửa bên người thụ nhân. Không được, đừng dùng hỏa, Liễu Tịch vội vàng ngăn cản nói. Chúng ta ở trong rừng cây tâm, ngươi bậc lửa thụ nhân, trên người chúng nó bốc cháy lên ngọn lửa, không phải như hổ thêm cánh sao? Tiểu Hồng sừng sốt, thiếu chút nữa bị lâm không chịu xuống dưới mấy cây thô to nhánh cây chịu chung. Cũng may Liễu Tịch lôi kéo nàng tránh ra, Tiểu Hồng nghĩ mà sợ một chút. Cũng đi theo Liễu Tịch bay nhanh ở đầy trời tiên ảnh chung né tránh. Tránh đi một đám va chạm tới cao lớn thụ nhân. Cũng may thụ nhân hình thể quá lớn, hành động có chút chậm chạp. Hơn nữa rừng cây nguyên bản cây cối dày đặc, toàn bộ chuyển hóa thành thụ nhân sau. Tuy rằng khí thế kinh người, nhưng các thụ nhân tệ thành một đoàn, cho nhau va chạm đè ép. Ngược lại thi triển không khai, Liễu Tịch cùng Tiếu Hồng hình thể tiểu, động tác nhanh nhạy, trong lúc nhất thời còn có thể ứng phó lại đây. Nhưng trường này đi xuống không phải biện pháp, các nàng sớm hay muộn sẽ mệt, tinh thần cũng không có khả năng vẫn luôn bảo trì độ cao tập trung. Một khi các nàng động tác chậm một chút, hoặc là hơi chút đại ý một chút, liền sẽ bị đầy trời nhánh cây trừ chung. Lấy nhánh cây có thể rút ra không bạo lực đạo, bị trừ chung một chút, ít nhất đều sẽ gãy xương gân đoạn. Cho dù các nàng có thể vẫn luôn không ra sai, nhưng nhiều như vậy thụ nhân một chút chen vào tới, không ngừng áp xúc các nàng hoạt động không gian, các nàng sớm hay muộn sẽ bị thụ nhân sống sờ sờ tễ chết. Làm sao bây giờ? Tiểu Hồng nhanh chóng tránh né che trời lấp đất nhánh cây quất đánh, một khắc cũng không dám dừng lại. Nàng cảm giác được thể lực đang ở cấp tốc tiêu hao, cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Nàng là nguyên tố dị năng giả, vốn dĩ liền không lấy thể lực tăng trưởng. Ở tốc độ cùng lực lượng phương diện tuy rằng so với người bình thường mạnh hơn nhiều, nhưng là lại so với không thân trên có thể phương diện dị năng giả. Nàng lại không thể dùng hỏa công, bằng không không thiêu hủy tụ nhân, sẽ trước đem chính mình nướng chín. Hết chương.